Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 38, lảo đảo tiến về phía trước 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Trần Nhất Thiên mà nói, thiết kế là một việc làm bằng cả tâm huyết và sự đầu tay mở bản thiết kế giấy, chép. Khung chính vào máy tính, nhanh chóng đi vào trạng thái. Góc phòng đặt vài chậu cây xanh héo úa, cùng với vài thùng các tông, không biết có dùng nữa không, cũng không ai dọn dẹp. Trong lúc Trần Nhất Thiên làm việc, có thêm hai nhân viên đến, chào hỏi nhau rồi mỗi người làm việc riêng. Văn phòng của Lý Kiện Lâm vẫn đóng kín cửa, người không đi ra. Gần trưa, một nhân viên hỏi Trần Nhất Thiên ăn gì. Gần đây không có quán ăn nhanh, quán ăn gần nhất cách 8 km, phải lái xe đi. Trần Nhất Thiên trả lời ăn gì cũng được. Thông thường là hấp bánh bao đông lạnh, mấy người chia nhau ăn, thi thoảng có nữ nhân viên tự mang cơm. Một đồng nghiệp khác đề nghị hấp bánh bao, không có gì mới. Tất cả đều đồng ý, một người đi vào bếp, một người khác đến gần Trần Nhất Thiên thì thầm hỏi. Ông chủ có ở đây không? Trần Nhất Thiên nói, có, đến rất sớm. Anh ấy lấy ra một xấp hóa đơn, vỗ vai Trần Nhất Thiên. Tôi đi tìm ông ấy ký nhanh, tháng trước đi công tác còn phải tự bỏ tiền ra. Đồng nghiệp gõ cửa tượng trưng, đẩy cửa đi vào. Hải Ưng Cơ Khí có cái tốt là không có quan hệ cấp trên cấp dưới nghiêm khắc. Ông chủ chỉ tay vào người dưới làm việc. Phần lớn nhân viên chỉ cần làm việc tốt, không cần phải nịnh bợ. Chỗ ngồi của Trần Nhất Thiên nằm trên một đường thẳng với cửa phòng làm việc của ông chủ Lý và bàn làm việc. Anh nhìn thấy Lý Kiện Lâm đang nghe điện thoại, áo polo ngắn tay có chất liệu khá tốt. Ông ta dựa vào ghế bành mềm, điện thoại bàn bị ông ta kéo lại trước mặt, tư thế ung dung, xem ra đang nấu cháo, điện thoại, đồng nghiệp gõ cửa vào phòng. Chỉ là một khoảnh khắc, ông chủ Lý có chút bối rối, ngồi thẳng dậy. Khịt mũi nói, anh còn việc, tắt máy trước nhé, điện thoại không tắt ngay, ông chủ Lý lại nói, anh đã nói là có việc rồi, nói sau, tắt máy trước nhé, sau đó, ông ta cầm điện thoại ra xa, miệng vẫn lẩm bẩm, vài tiếng, cho đến khi cúp máy, gần như cùng lúc, rầm, phòng kế toán truyền đến tiếng va chạm, rồi nhanh chóng trở lại yên tĩnh, quy trình thanh toán đến tay Lý Kiện Lâm. Bước tiếp theo là đi lấy tiền ở phòng kế toán. Nhân viên cầm chữ ký của Lý Kiện Lâm, đi ra ngoài, rẽ ngoặt, đi gõ cửa phòng kế toán. Vì tò mò bản năng, ánh mắt Trần Nhất Thiên dõi theo người thanh toán. Quả nhiên, trong phòng kế toán có người, có thể khẳng định, tiếng va chạm lúc nãy phát ra từ phòng đó. Sau đó, ba người cùng nhau ngồi ăn bánh bao, hai đồng nghiệp còn lại đang tán gẫu. Trần Nhất Thiên lắng nghe. Một người nói. Tiền thanh toán của cậu có rồi chưa? Người kia đáp, chưa, tôi thấy cô ấy có ở đây mà. Mau đi lấy tiền đi. Hóa đơn để trên bàn cô ấy, bảo tôi chờ. Lại nhìn xung quanh, dùng giọng nói chỉ đủ ba người nghe thấy nói. Tâm trạng không tốt, nói xong, hai nhân viên chính thức đều lộ ra vẻ hiểu ý. Trần Nhất Thiên cúi đầu ăn bánh bao, dường như hiểu, mà cũng lại không hiểu. Trường học mới của Vu Kiều nằm ở phía Bắc, nghe nói trước đây thuộc về quận Vu Hồng. Sau đó được sáp nhập vào quận Hoàng Cô, ai cũng nói quận Hoàng Cô nguồn lực giáo dục tốt, hiếm lắm mới có. Ngày khai giảng, Vu Kiều và Trần Nhất Thiên đều bị choáng váng, một con đường đất dẫn lên núi, bên đường là con sông, trong dòng sông là nước chảy đen ngòm. Hai bên là một vài tòa nhà ba tầng và những ngôi nhà đơn sơ thưa thớt, phía bắc là núi, biên giới của Thẩm Dương ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm sau, Vu Kiều nhớ lại chuyện học cấp 2, trong câu chuyện luôn có một mùi hôi thối, ao bùn bốc mùi, bùn đen và cho than nuôi dưỡng những đầm lầy lau sậy không được phát triển. Mùi nước chết không có sức sống. Tất nhiên, sau đó cô mới biết, trường cấp 2 này được cải tạo từ một nhà máy. Sau khi Vu Kiều rời đi nhiều năm, trường học bị bỏ hoang, rồi lại được cải tạo lại thành nhà máy tiếp. Con đường đó vẫn còn, chỉ là con sông đã cạn khô. Bởi vì trên thượng nguồn, than trong núi đã được khai thác hết, các lò than nhỏ lần lượt đóng cửa, chỉ có mỏ than lớn là tồn tại lâu hơn, nhưng khi nguồn cung cấp của chính phủ bị cắt đứt, cũng biến mất. Năm 2000, con sông đó có nước là do thượng nguồn khai thác, con sông này chính là mương thoát nước của nước thải công nghiệp. Hai người đi taxi đến cổng trường, lái xe cằn nhằn một hồi, nói đường khó đi như vậy, biết trước cho tiền cũng không chở, cào cả gầm xe. Trần Nhất Thiên xách hành lý của cô bé đi trước, Vu Kiều đeo ba lô đi sau. Cổng trường đậu một chiếc xe hơi màu đen, thân xe rộng lớn, cửa kính đen xì, có lẽ cũng là đưa học sinh. Xe đậu rất biết điều, chắn ngay cửa, Trần Nhất Thiên nâng hành lý lên cao qua đầu, mới miễn cưỡng đi qua, quay đầu nhỏ giọng dặn Vu Kiều. Cẩn thận, đừng va vào kính xe của người ta, va vào chúng ta không đền nổi. Câu nói đó Vu Kiều nhớ mãi, mỗi câu nói bất thường mà Trần Nhất Thiên nói, Vu Kiều đều nhớ. Một sân trường rộng, ba dãy nhà thấp, khối 7 có 3 lớp, mỗi lớp xếp hàng trước cửa lớp, đầu hàng có một người lớn, có lẽ là giáo viên chủ nhiệm. Phòng học của lớp 7 là dãy nhà phía tây sân trường. Học sinh lớp 8 và lớp 9 lần lượt đến trường, đi về phía dãy nhà ở giữa sân trường. Dãy nhà phía đông là căng tin và ký túc xá, phía sau phòng học là núi, núi rất dốc, có lẽ sau khi tuyết rơi, người chắc chắn không leo lên được. Vu Kiều đứng cuối hàng lớp 72, Trần Nhất Thiên đặt hành lý xuống, đứng bên cạnh cô bé, nghe những người phía trước nói chuyện. Người này không phải là giáo viên chủ nhiệm của Vu Kiều, nhưng người này có khả năng đặc biệt, giọng nói rất lớn, khoảng 40 đến 50 tuổi, khuôn mặt đỏ au, cao lớn, hơi mập. Sau này Vu Kiều mới biết, thầy ấy là giáo viên thể dục, trước đây loa trường hỏng, giờ ra chơi đều do thầy ấy hô khẩu lệnh. Ngày đầu khai giảng, trường học bị mất điện. Bài phát biểu chào đón học sinh mới đương nhiên do thầy ấy thay thế. Thầy ấy giới thiệu giáo viên chủ nhiệm của ba lớp. Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục bê tông trước cửa lớp, vẫy tay với mọi người, coi như là làm quen. Họ lại nói về các chi tiết thủ tục nhập học. Thực ra cũng không phức tạp. Trên sân trường bày vài cái bàn, học sinh đến trước bàn, báo tên với cán bộ giáo viên, nói rõ là ở nội trú hay bán trú, ký tên, cầm hành lý đi ký túc xá. Thủ tục nhập học coi như hoàn tất. Ngày hôm sau chính thức đi học, nếu muốn nhận sách vở vào ngày báo danh cũng được, chỉ là sách chưa đến đủ, sẽ được phát dần cho học sinh. Giáo viên thể dục nói xong, cuối cùng lại khoe giọng nói cao vút của mình thêm một lần. Tan học, âm thanh vang vọng đến cả núi sau lưng, Vu Kiều cảm thấy rất đáng yêu. Từ khi đứng cuối hàng, Vu Kiều đã chú ý đến một nữ sinh. Bạn ấy cao, nổi bật trong đám đông, còn mặc một chiếc quần trắng. Trong đám đông có người quen của bạn ấy, có lẽ là bạn học tiểu học, vài nam vài nữ đang nói chuyện, đùa giỡn, giọng của bạn ấy lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng quần trắng của bạn ấy bị bẩn, mông có một mảng nhỏ màu đỏ, đỏ tươi, là máu mới chảy ra. Vu Kiều chưa đến tháng, nhưng bệnh tình của cô bé đặc biệt, sớm biết chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ chính chủ không biết. Có thể đây là lần đầu tiên bạn ấy đến tháng. Trần Nhất Thiên cũng nhìn thấy, hai người nhìn nhau, không ai nói gì. Tiếp theo, ở chỗ báo danh học sinh mới, trên đường đi đến ký túc xá, trên sân trường, Vu Kiều lại vô tình gặp. Bạn đến tháng, vô số lần, nhìn thấy quần trắng của bạn ấy càng lúc càng đỏ, diện tích cũng càng lớn. Buổi khai giảng này thật lạ lùng, khắp nơi đều là cảnh hoang tàn, kết thúc vội vã. Kèm theo một cô gái không biết mình đến tháng, cười đùa một cách ngông cuồng, mang theo một cái mông đầy máu chạy khắp sân trường. Ký túc xá cũng là nhà cấp 4, cửa vào hướng bắc, học sinh phải đi qua giữa dãy nhà thứ 2 và thứ 3, vòng ra phía sau dãy nhà thứ 3 mới tìm được cửa. Cửa mở về phía bắc, cách cửa không xa là một bức tường, cách tường là núi, núi rất cao. Trần Nhất Thiên không nhìn rõ dưới chân, bước vào cửa, suýt ngã. Đợi đứng vững lại mới phát hiện mình thấp hơn một đoạn. Ký túc xá thấp hơn, bên trong và bên ngoài cửa chênh lệch nửa mét, người đi lại khó khăn, thật sự không thể ở được. Hành lang rất tối, đối diện với cửa là một cái lò, xây bằng gạch đỏ, cao 1 mét, màu xám, chắc hẳn là dùng để sưởi ấm vào mùa đông. Trần Nhất Thiên vịn vào lò, giơ tay kia ra, để Vu Kiều vịn, đi xuống bậc thang. Ký túc xá chỉ có 2 phòng, đều được bố trí giường tầng. Xếp như đánh mạt trược, nằm sát nhau, chỉ để lại một lối đi đối diện cửa, hai người miễn cưỡng tránh được nhau. Trường đã chỉ dẫn, không phân bổ giường cho từng người, học sinh tự tìm. Giường nào không trải mềm gối là giường trống, trải mền gối của mình lên là chiếm chỗ. Trần Nhất Thiên cao, trong mắt anh là giường tầng 2, gần như đã bị chiếm hết. Trong mắt Vu Kiều chỉ có giường tầng bên dưới, còn rất nhiều chỗ trống. Vu Kiều chọn một chỗ dựa tường. Đặt hành lý xuống. Tay Trần Nhất Thiên đã rảnh, hai ngón cái kẹp vào túi quần jean, nhìn xung quanh, không có gì để làm. Vu Kiều tiễn Trần Nhất Thiên đi, lại gặp bạn nữ quần trắng, cô bé ấy thắt chiếc áo lên eo, cảnh tượng đáng ngại bị che khuất, tay cầm hành lý, đi cùng một bạn nữ. Tiền có đủ không? Học phí và tiền sinh hoạt đều được dự trù. Vu Kiều ở nội trú, mỗi cuối tuần sẽ về nhà, trường học ở vùng quê hẻo lánh nên cũng không tốn nhiều tiền. Dạ đủ, anh thấy có vài học sinh quen mặt, có lẽ là bạn học tiểu học của em nên liên lạc với họ nhiều hơn. Biết rồi, Vu Kiều không quan tâm, cô bé không phải người giao tiếp rộng rãi, chỉ nghe cho có. Vu Kiều nhìn về phía cổng trường, trước cổng là con đường, qua đường là con sông nhỏ, trên sông đặt một dãy đá để bước lên, đi khoảng mười mấy bước là có thể đến bờ bên kia. Bên kia cũng là núi, chỉ là dốc thoai thoải, trên núi rất hoang vu, không có cây cối, chỉ có một tòa nhà bê tông khổng lồ. Mắt nhìn tới đâu, thấy kỳ quái tới đó, tòa nhà bê tông này rõ ràng không phải để ở, dựa lưng vào núi, giống như chiếc dương báu trong truyện cổ tích phương Tây, đế là hình chữ nhật, rộng 4-5 mét, dài mười mấy mét, đỉnh là hình tròn, là một hình trụ bị cắt rời, bịt vào hình chữ nhật. Cái này dùng để làm gì? Vu Kiều không nghĩ ra. Cái kia, Trần Nhất Thiên mím môi, kìm nén sự ngại ngùng, vẫn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đến tháng, đi mua băng vệ sinh ở cửa hàng, bà đã dạy em cách sử dụng rồi, em nhớ chưa? Về mặt lý thuyết là nhớ rồi. Vu Kiều cười tâu toét. Nếu không bình thường, gọi điện về nhà ngay. Anh ơi, anh nói xem cái đó là kho lương thực hay gì? Bây giờ bên trong có lương thực không? Dưới cái nắng chiều, trán Vu Kiều toát ra mồ hôi, ánh mắt phóng ra rất xa, khung xương nhỏ nhắn toát ra vẻ phóng khoáng của con trai. Trần Nhất Thiên đột nhiên cúi người xuống, giữ cằm Vu Kiều, khiến cô bé nhìn thẳng vào mình. Anh nói gì em có nghe không? Do chênh lệch chiều cao, hai người hiếm khi nhìn thẳng vào nhau. Cằm có nhiệt độ của ngón tay Trần Nhất Thiên, nóng hơn cả nắng mùa thu. Nếu không bình thường, gọi điện cho anh ngay. Vu Kiều lặp lại theo trí nhớ. Thuốc cầm máu trong ba lô tên gì? Acid K, K-Vực, giáo dục nhồi nhét vẫn hiệu quả. Cách chương.